dù nàng tàn nhẫn ta vẫn cứ yêu nàng. Chương 1, xuyên cô và gặp chân tình. Góc truyện audio.com. Dù nàng tàn nhẫn ta vẫn cứ yêu nàng. Thể lọ ai, xuyên không, ngôn tình đoàn một chương. Ở thời hiện đại nàng là công chúa của bố mẹ và anh trai. Nhưng thật cao may mắn nàng mắc P hải một căn bệnh hết sức kỳ lạ, tìm khắp các bác sĩ giỏi mà cô cách nào chữa trị được tận gốc. Bệnh ngày một nặng hơn, cùng lúc ấy người yêu của nàng hắn ta quay lưng phản bội nàng, một lúc phải chịu đựng hai chuyện nàng không còn đủ sức để trụ nữa. Cuối cùng, khi chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây rơi xuống mặt đất cũng là lúc một con ưng rời xa trần thế, cô còn vướng bụi hồng trần nữa. Nàng đã nhắm mắt xuôi tay. Một lúc sau, tại trước cửa, xuất hiện một đám quan binh do Diêm Vương cử đến. Một mực lao đến đưa hồn nàng về cõi âm giới, mặc cho nàng có gào hét ra sao họ vẫn nhất quyết dẫn đi cho bằng được. Nàng bị giữ chặt chân tay, cô còn sức đến nỗi cô thể cửa quậy được. Đột nhiên con quỷ dạ xoa phía đầu đàn tiến đến đứng trước mặt nàng bảo. Người này đã tận số âm dương cách biệt ngươi nên buông bỏ mọi thứ ngươi đã cô còn thuộc về nơi này nữa, tránh khỏi bụi hồng trần đi, đừng níu kéo làm. Dì mau theo bọn ta về chầu Diêm Vương chống cự, chỉ có ngươi là thiệt. Nàng nghe lời hắn NS cơn giận càng ngày càng lớn hơn, chỉ biết gào thét. Các người bỏ ta ra, ta CN có nhiều chuyện chưa làm, ta chưa muốn chết. Bọn chúng cô thèm đếm xỉa những gì nàng NS mà còn thản nhiên như cô có gì. Mặc nàng van xin dãy ruộng năn nỉ hết lời không một chút thương tiếc, tự dưng quát tháo. Ngươi ai em đi, chuyện sống chết của ngươi ngươi không có quyền quyết định, hà cớ ngươi phải van xin cho mệt mỏi làm chi, ngoan ngoãn theo bọn ta nếu cây âu hậu quả. Ngươi tự gánh không cần nói nhiều, rõ chưa? Hết cách, nàng bật khóc, tất cả hết rồi ư? Ông trời ơi, tại sao người lại đối xử với con như vậy, con đã làm gì sai để bây giờ ra nông nỗi này? Hiện tại nàng đang hoàn toàn gục ngã, bầu trời trước mắt như sụp đổ. Nỗi đau ngày càng lấn át linh hồn nàng, ai đó làm ơn nói cho nàng biết nàng phải làm gì đây, phải sống như thế nào khi nàng đã mất tất cả. Ôi! Trong bóng đêm dưới làn sương mờ ảo, người con gái mặc chiếc váy trắng đang bị lũ ma quỷ nhà trời giữ chặt. Nàng đang gục xuống, tưởng chừng như đến cả linh hồn cũng cô còn nữa, chúng cô còn sức kiểm soát chính mình nữa. Giống trái tim nàng giờ đây đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao sắc nhọn đâm sâu. Vết thương trong trái tim ấy không bao giờ có thể lành lại được, nó đang rỉ máu không ngừng. Điều nàng cảm thấy đau đớn nhất bây giờ cô P là cái chết, bởi ai cũng phải chết thôi, cô sớm thì cũng muộn. Điều làm nàng quặn đau là người yêu của nàng. Nàng cô ngờ hắn là loại người như vậy, hắn cô thủy chung cô tốt đẹp như những gì nàng thấy, uổng công bao năm qua nàng trao tất cả niềm tin tình yêu cho hắn. Vậy mà chỉ chờ cơ hội hắn một tay đẩy nàng xuống vực sâu không lối thoát. Nàng hận hắn thấu xương tủy, trong tâm can nàng đang không ngừng gào thét, giờ phút này nàng sẽ khắc cốt ghi tâm, không bao giờ nàng có thể quên được những gì hắn gây ra cho nàng. Những tổn thương này nàng nhất định sẽ trả lại cho hắn. Bắt hắn phải chịu cảm giác mà nàng phải trải qua, dù nàng đã là ma cũng sẽ cô buông tha cho hắn ngày đêm quấy rối hắn. Nàng cố đứng dậy hiên ngang trước bọn ma quỷ kia, tuyên bố dõng dạc với chúng. Được, ta sẽ đi với các ngươi, đừng nghĩ ta sợ, chúng ta đi thôi. Chỉ chờ có thế bầy ma quỷ áp giải nàng về âm giới dưới áng mây chiều tà. Đang đi, bỗng một cơn giông tố cô biết từ đâu kéo đến đưa nàng đi mất. Để lại phía sau lũ ma quỷ hết sức bất ngờ lẫn ngạc nhiên, cô kịp trở tay chỉ còn biết đứng nhìn cơn giông dần xa. Chính nàng cũng cô tránh khỏi ngạc nhiên. Không biết cơn giông kỳ lạ kia từ đâu mà có, mình đang ở đâu thế này, sao khác với thời mình sống vậy cơ chứ. Nàng mượn xác hoàn hồn. Sau việc đại công chúa, em gái hoàng đế Sở Quốc tỉnh lại sau 3 năm. Trước đó các thầy thuốc đại phu nổi tiếng gần xa khắp kinh thành được mời đến. Bao nhiêu thuốc thang vậy mà công chúa vẫn câu có dấu hiệu bình phục, mà còn ngược lại với mong muốn của mọi người. Cả triều đình được một phen láo loạn, hoàng cung tấp nập người qua kẻ lại. Hoàng đế sau khi nghe tin em gái đã tỉnh lại liền vui mừng khôn xiết, vội vã chạy đến cung Tiêu Ngọc. Cung dành cho đại công chúa, ôm trầm lấy mặt mày hớn hở. nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên khuôn mặt Cương Nghị. Hoàng muội, cuối cùng muội cũng tỉnh lại rồi, muội biết không? Ta lo lắng cho muội lắm, tạ ơn trời Phật muội đã cô sao rồi. Nàng bị ôm chặt đến mức tưởng chừng cô thể thở được, vội lên tiếng ho nhẹ một cái. Nàng hắng giọng. Đây là đâu? Ta là ai? Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào? Sao ta lại ở đây? Còn nữa, các người là ai? Sao ta cô nhớ gì hết? Nàng thực sự hoảng loạn. Đầu hiện đang rất đau, giống như có tảng đá đè lên vậy. Nàng ngã xuống nền đất lạnh giá, vẻ mặt tái mét, môi khô thiếu sức sống, vội ôm lấy đầu kêu toáng lên. Cứu ta với, đầu của ta đau a a a. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, hoàng đế cô khỏi hốt hoảng, vội sai tỳ nữ xiên mình thì vội ôm lấy nàng. Ngươi mau gọi đại phu đến đây đi, mau lên. Tỳ nữ nhún người gật đầu đáp. Vâng, nô tỳ đi ngay, bệ hạ xin hãy yên tâm. Phân người đi mau. Dạ, tỳ nữ bước ra khỏi phòng đi tìm đại phu. Một lát sau đại phu đã đến. Có tiếng một công công vọng vào. Bẩm bệ hạ, đại phu đã đến. Truyền vào, công công truyền lời. Đại phu hoàng thượng triệu ngài. Lập tức đại phu có mặt tại khuê phòng, sau một hồi bắt mạch liền ra kết quả. Liền tâu một cách tôn kính. Dạ bẩm hoàng thượng, công chúa bị chứng mất trí nhớ, chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng thời lượng, đảm bảo sẽ bình phục lại. Để thần kê đơn ạ. Hoàng đế đến giờ mới bình tĩnh rồi bảo. Phân thật là tốt, hoa đại phu vất vả cho ngươi rồi. Thuốc đã xác xong đúng lúc một nô tỳ bưng vào. Còn vị hoàng đế kia ngồi bên cạnh giường túc trực chăm sóc kiểu muội đáng thương. Thấy tỳ nữ đi đến, vương sở thư. Hòa. Dạ, đó là bổn phận của ân đại phu, như thần lấy chữ tín làm đầu, lương y như từ mẫu, nếu không còn việc gì thần xin cáo lui, đây là thuốc của công chúa. Ngày sắp uống hai lần ạ. Đưa mấy thang thuốc chia trước mặt hoàng đế. Được, ngươi có thể lui. Đại phu bước đến phía cửa và ra về. Thuốc đã xác xong đúng lúc một nô tỳ bưng vào. Còn vị hoàng đế kia ngồi bên cạnh giường túc trực chăm sóc kiểu muội đáng thương. Thấy tỳ nữ đi đến, vương sở thư. Hoàng đế cầm nhẹ nhàng chén thuốc lên. Để ta, ngươi cứ lui đi. Tỳ nữ vâng lời đáp. Dạ, rồi cũng lui xuống. Vương sở thư ngồi ngắm hoàng muội mà lòng cô khỏi đau xót, từ bé công chúa chưa từng một lần bị tổn thương. Là lá ngọc cành vàng vậy mà giờ đây lại phải nằm đây, cảm xúc bi thương ngày một lớn. Chợt, những ngón tay của ai đó cử động. Tận giờ hoàng đế mới hết căng thẳng. Khẽ gọi, hoàng muội, muội nghe hết những lời hoàng huynh nói hết rồi phải cô, vậy muội mau tỉnh dậy đi có được cô. Nghe thấy có tiếng ai đang gọi mình, nàng như từ trong giấc mơ đi ra. Choàng tỉnh dậy, cất lời hỏi, huynh là ai thế? Hoàng đế vội nắm lấy tay muội muội của mình. Bây giờ muội cô nhớ gì cũng cô sao, muội yên tâm tĩnh dưỡng đi, còn về thân phận của muội huynh sẽ giải đáp, muội chính là biểu muội của ta, tên của muội là Liễu Tử Yên, năm nay muội 20 tê, do muội mắc bệnh phong hàn nên đã hôn mê 3 năm, giờ mới tỉnh lại, muội là đại công chúa, gọi ta là hoàng huynh nhé, muội rất nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu mà. Giọng hoàng đế pha chút cười đùa. Nàng cô khỏi sửng sốt khi chính tai đã nghe được câu chuyện động trời từ tai hoàng đế kia. Cái gì, chuyện gì đã xảy ra, không lẽ mình xuyên cô hả? Về thời cổ đại mấy trăm năm sao? Trời ơi, nàng hết sửng sốt thì đến bàng hoàng, mọi chuyện diễn ra hoa nhanh chóng. Lòng nàng đang rối như tơ vò, cô có cách nào gỡ bỏ. Nhìn biểu hiện của nàng, vị hoàng huynh kia phì cười vì mặt nàng đang ngơ ngác hơn bi gì hết. Ngài lên tiếng, chấm, Tử Yên muội làm sao vậy, sao cứ ngơ ngơ ngác ngác hoài. Nàng giật mích vội lắc đầu bào chữa, giọng điệu lúng túng. Hoa hoàng huynh không có gì đâu, muội vui quá cô nói lên lời ấy mà. Sở vương liền quay qua nhìn nàng, tặng ngay một ánh mắt trìu mến đầy dịu dàng. Muội không sao chứ, bây giờ uống thuốc cho khỏi bệnh, khi nào khỏe huynh dẫn đi chơi chịu cô nào. Nàng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc kia, mặc dù vị đắng làm nàng khó chịu. Chỉ là nàng cô muốn hoàng huynh buồn chứ, nàng cô bê con nít nữa quay mặt sang một bên giả vờ giận dỗi. Hoàng huynh, muội cô phải con nít nha, huynh còn nói vậy, muội liền cô chơi versus huynh. Người làm huynh chỉ biết cười chứ. Được được, ta cô trêu muội nữa. Ngay sau đó nàng nhảy lên ôm lấy cổ Hoàng huynh, miệng nhỏ xinh câu ngừng hoạt động. Huynh tốt quá, muội cảm ơn. Lệ đã tuôn trên hai gò má trắng hồng kia. Hạnh phúc thật đấy, giá như mình có thể sống ở hiện đại thì hay biết mấy mình cũng sẽ được sống vui vẻ như nàng công chúa. Ở đó cô biết bây giờ bố mẹ với anh hai thế nào rồi. Con nhớ em En quá. Vị huynh kia khẽ lôi chiếc khăn tay ra lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang tuôn như mưa. Nhẹ ôm nàng vào lòng dỗ dành. Ngoan nín đi nào huynh sẽ cô để muội phải buồn, đừng lo lắng gì hết, muội nghỉ ngơi đi, huynh phải phê duyệt tấu chương đã. Sau khi cánh cửa được khép lại, nàng nằm xuống bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Một ngày trôi qua trong êm ả, mấy ngày sau. Hôm nay là yến tiệc của Sở Quốc Hoàng cung tưng bừng náo nhiệt so với thường ngày. Tại một gian phòng, do vẫn còn mệt nên nàng chưa dậy, từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Đại công chúa, hôm nay là yến tiệc họp mặt cơ hội ngoại giao của các nước, người mau dậy đi ạ, để chúng nô thì trang điểm thay y phục giúp. Nàng lười biếng không muốn đứng dậy, mắt vẫn nhắm miệng nói. Các ngươi mở cửa vào đi. Các cung nữ e dè trả lời. Dạ thưa người, đóng cửa bọn nô tì làm sao vào được ạ. Lúc này nàng mới từ từ mở mắt, lấy tay che miệng ngoáp một cái. Ừ ha, ta quên mất, đợi ta. Nàng chạy ra với bộ dạng hấp tấp, tay vịn chốt cửa kéo một cái. Rồi các ưng vào đi. Các cung nữ tiến vào và họ bắt đầu thay y phục và trang điểm, còn nàng ngồi im mắt vẫn nhắm để mặc họ thích làm gì thì làm. Công việc xong xuôi, một nô tì reo lên. Oa công chúa người đẹp, oa người hãy nhìn đi ạ. Tiếng reo của cung nữ kia làm nàng bừng tỉnh, ngắm mình trong gương, nàng thích thú đắc ý mà hùa theo. Oa ta đây sao, cô nhận ra nổi, các ngươi khéo tay thật, có thể làm thợ make up được rồi đó. Các cung nữ nghe xong cô hiểu gì hết bèn nhìn nhau, ôi đánh mắt oa vị công chúa kia. Đại công chúa make up là gì vậy ạ, nàng xua tay cười trừ. Ha hát, không có gì, ta nhầm, xin lỗi các ngươi, chúng ta mau ra ngoài kẻo em En đợi lâu. Dạ, rồi tất cả bước ra đến nơi yến tiệc đang diễn ra. Nhìn thấy nàng bước từ ngoài vào, các văn võ bá quan chư hầu các NC đều trầm trồ khen ngợi, bởi nàng xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ thanh tao nhưng CX cô ít. Người ghen tị điển hình là nhị công chúa cô ta, cô cam tâm tại sao Liễu Tử Yên ưng lúc nào cũng được em En yêu quý, còn ta chẳng có gì, ta nhất định sẽ giết. Ngươi, ý đồ lóe lên trong lòng ả Liễu Chân Nhi, con gái quý phi dạ yến. Nhìn thấy ánh mắt đấu kỵ gian xảo ấy, nàng cô một chút quan tâm bộ dạng ả mà còn ung dung tự tin bước đi trên tấm vải đỏ. Hoàng huynh của nàng đang mải mê chúc rượu, thấy muội muội liền dắt đi thì thầm. Muội có thể tấu một khúc đàn tranh được, cô lâu rồi muội chưa đàn. Mặt nàng thoáng qua tia bối rối. Nàng làm sao biết đến mấy loại đàn thời này chứ, giờ phải làm sao đây? Tự nhiên nhớ ra cây sáo nàng luôn đem theo bên mình ở thời hiện đại, nàng đã từng học thổi sáo nên ít nhiều gì cũng biết. Huynh muội thổi sáo được không? Hoàng đế nghe thế gật đầu. Được, nàng bắt đầu đưa hai tay lên, một bên đặt lên thành sáo vỗ nhẹ. Một bên cầm lấy đầu sáo mà thổi. Tiếng sáo của nàng ngân vang bay bổng lên cao, nhẹ nhàng du dương mà sâu lắng. Ngay sau khi tiếng sáo chấm dứt, Ngụy Lăng Thiên, vua Ngụy Quốc vỗ tay khen. Nàng quả như thiên hạ đồn, sắc nước hương trời, tài sắc vẹn toàn, khó ai có thể sánh bằng. Nàng e thẹn cúi đầu khiêm tốn. Không dám, ngài đây quá khen, chẳng hay có thể cho ta biết quy tánh đại danh cô. Ngụy Vương nhanh miệng đáp. Hảo, ta là Ngụy Vương Ngụy Lăng Thiên, hoàng đế Ngụy Quốc, ta rất mong được làm quen mỹ nhân như hoa như lệ là nàng. Ngài cô cần khách sáo như vậy, ta đâu dám. Nàng nói quá rồi, hẹn gặp nàng sau, ta có chút việc xin đi trước, mong nàng thứ lỗi. Nàng lạnh nhạt nói. A Châu tiễn khách, Ngụy Vương thấy thái độ của nàng thì cô hiểu, nhưng đành để lúc khác vậy và quay gót ra về. Lát sau bữa tiệc kết thúc. Sau khi về đến nhà, Lăng Thiên ngồi nhớ lại thái độ của nàng mà cô hết thắc mắc. Sao nàng ấy lại khó chịu với ta? Ta làm gì sai sao? Quả thật là kỳ lạ. Rồi lắc đầu một cái xua tan đi ý nghĩ đó, tự nghĩ. Dù sao ta cũng sẽ hỏi cưới nàng làm vợ người đẹp à, đến đây hắn cảm thấy rất vui. Ngay ngày hôm sau, Ngụy Vương cho Ưng mang lễ vật xin được cưới nàng làm vi cây. Chỉ vài ngày đã đến ngày nàng lên kiệu hoa chính thức thành thân. Nhưng nàng chẳng thấy vui bởi nàng cô yêu hắn cũng chỉ vì mối quan hệ giữa hai nước nên đành lòng nàng bắt buộc phải nguyện ý làm nương tử của hắn. Sau khi hôn lễ được hoàn tất, hắn nhanh chóng sắc phong nàng làm hoàng hậu, cả hai sánh bước bên nhau trai tài gái sắc giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Hoàng hậu thì đã sao, nàng chẳng màng công danh quyền cao chức trọng bao nhiêu, cũng chỉ là gió thoảng mây trôi. Vì quả yêu nàng hắn chưa từng đụng qua nữ nhân, chỉ sủng minh nàng. Biểu hiện, cách hắn cho người dẹp hậu cung 3.000 phi tần mỹ nữ hắn đều cô cần có nàng hắn cảm thấy đủ hạnh phúc rồi. Còn nàng vẫn lạnh nhạt như ban đầu. Đã 2 ngày nàng cô ăn uống gì tự nhốt mình trong phòng, cô cười nói cũng cô bước chân khỏi phòng nửa bước, điều này làm hắn lo sốt sắng tức giận phá tan. Cửa phòng, tại sao ta luôn cố gắng làm tất cả vì nàng vậy mà một lần yêu thương ta nàng cũng cô có, rốt cuộc ta đã làm gì sai nàng nói đi. Hắn bức xúc mà nói. Nàng im lặng, cô nói lời nào, cô phải nàng máu lạnh hay trái tim nàng là sắt đá mà là vì viễn cảnh quá khứ làm nàng cô cách nào chấp nhận hắn được trái tim. Nàng từ lâu đã đóng băng từ ngày bị phản bội, tình yêu khiến nàng sợ hãi, nàng muốn trốn thoát khỏi nó. Còn hắn đứng đó nhìn nàng một lát rồi bỏ đi, hắn bây giờ đang rất đau khổ, hắn tìm đến rượu để quên đi nàng nhưng càng say hình bóng nàng lại luôn hiện. Lên trong đầu hắn, vừa say hắn vừa gọi tên nàng mà trách mắng. Tử Yên Yên Nhi, ta yêu nàng, ta sợ mất nàng. Đừng rời xa ta nương tử phu quân, đời này kiếp này chỉ yêu nàng thôi, cho ta một cơ hội đi mà, ta không nên mắng nhiếc nàng, ta sợ mất nàng. Nàng sau khi nghe Ưng Hầu nói hắn đang tràn ngập trong men say thì lập tức đến chỗ hắn. Đúng lúc nàng nghe được những lời hắn nói, nàng cảm thấy chua xót, tự trách bản thân đã gây lỗi lầm cho hắn. Nàng tự tay chăm sóc hắn cả đêm, đến sáng mới chớp mắt một lát hắn đã tỉnh dậy, từ lúc nào bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Bỗng nàng tỉnh dậy mừng rỡ choàng tay ôm lấy hắn. Phu quân, thiếp xin lỗi vì mọi chuyện, chàng ăn chút cháo nhé. 2 tiếng phu quân từ miệng nàng phát ra, eo em hắn vui sướng biết bao. Nàng gọi phu quân một lần nữa đi. Nàng nhẹ đáp lại, phu quân. Hắn đang rất hạnh phúc, siết chặt lấy eo nàng, khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu chất chứa bao tình cảm, nàng cũng thuận tay ôm cổ hắn đáp trả. Cuối cùng nàng cũng đã tìm được tình yêu đích thực chân tình của mình. Cái gọi là thiên trường địa cửu, 2 người từ đó về sau luôn yêu thương nhau. Nàng tàn nhẫn, nàng lạnh lùng, nàng vô tâm, nhưng ta sẽ nguyện yêu nàng dù ra sao, vẫn sẽ che chở bảo vệ nàng. Em, ta cô tin nàng sẽ cô yêu ta. Góc bể chân trời gặp chân tình, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Toàn văn hoàn, cách chương.